Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2970, xuất thủ tương trợ. Cổ Phong ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, minh bạch, bây giờ Trầm khai thác trạng thái, đã sống không quá nửa phút, hắn đây là đang làm sao cùng điên cuồng. Kỳ thực, Cổ Phong cũng đoán được Trầm khai thác ý nghĩ, dù sao hắn đắc tội một cái thần vương cấp yêu ma. Hôm nay đối phương nếu không chết, ngày sau mình cũng là bất tử vô ý. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Trầm khai thác phía sau hai cặp cánh chim bỗng nhiên triển khai. Nắm hai quả đấm của mình, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Nguyên lai, đây cũng là thần vương lực lượng. Chấm ngoặc kép, dù cho ngươi cưỡng ép có được thần vương tu vi, hôm nay cũng phải chết. Bên này, họ Hầu lão giả trong mắt sát ý điên cuồng. Đối phương tu vi, hắn không để trong mắt. Hắn ôm lấy thiếu nữ, trực tiếp xiết đi qua. Giết, Trầm khai thác cũng là triệt để điên cuồng. Mới vào thần vương cảnh, hắn sẽ thủ đoạn không nhiều. Giờ phút này, trực tiếp lấy toàn bộ tu vi. Cô đọng ở song trưởng bên trên, lấy nguyên thủy nhất chiến pháp. Song trưởng hướng thẳng đến họ Hầu lão giả vỗ tới. Oanh, họ Hầu lão giả cũng là không có rực rỡ, một quyền hung hăng oanh ra, một quyền này trực tiếp đánh bể Trầm khai thác một cánh tay. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà Trầm khai thác đã là hẳn phải chết chi thân, giờ phút này bị oanh nát cánh tay, không thèm để ý chút nào, lần nữa phóng tới họ Hầu lão giả. Mà Trầm khai thác giờ phút này âm tàn cực kỳ. Hắn mỗi lần xuất thủ đối tượng không phải họ Hầu lão giả, mà là hắn trong ngực thiếu nữ yêu ma. Họ Hầu lão giả mặc dù thực lực viễn siêu Trầm khai thác, nhưng Trầm khai thác dù sao bây giờ cũng là thần vương cấp, lại liều mạng không để ý sống chết. Tăng thêm họ Hầu lão giả lại muốn lúc nào cũng bảo hộ trong ngực thiếu nữ. Như thế cho dù chiếm thượng phong, muốn giết điên cuồng Trầm khai thác vẫn còn cần một chút thời gian. Giờ phút này, núp ở phía xa Khang đại sư thấy một màn như vậy, lập tức mở miệng, chư vị, nhân tộc cấu kết yêu ma là trọng tội, lại cái này thần vương cấp yêu ma khí tức đã phát ra. Rất nhanh, liền sẽ có đại lượng nhân tộc thần vương cường giả giáng lâm. Chư vị giờ phút này, chỉ cần kìm chân cái này nhân tộc phản đồ, sau đó ta rất nhiều thần vương giáng lâm, cái này nhân tộc phản đồ cùng yêu vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chư vị, đều sẽ là đại công. Khang Vân, ngươi còn không mang ta nhi đi. Nơi xa, Trầm khai thác nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng mở miệng, Trầm huynh, nếu muốn con trai của ngươi sống sót, ngươi chết trước tốt nhất kéo dài thêm hắn mấy phần thời gian. Khang đại sư cười lạnh một câu, bắt lại Trầm Sùng Văn, ý uy hiếp, rất rõ ràng. Trầm khai thác lên cơn giận dữ, nhưng giờ phút này, hắn đã không có biện pháp, dưới điên cuồng, lần nữa hướng về họ Hầu lão giả đánh tới. Khang đại sư trên mặt mang âm hiểm cười, hắn hiểu được, hôm nay bản thân nhất định là không chiếm được cái này yêu ma, nhưng mình là chủ đạo tất cả những thứ này người. Những cái kia thần vương giáng lâm, lấy được này yêu ma, bản thân tất nhiên công lao to lớn nhất. Nói đúng, động thủ, những cái kia thần vương, không phải tông môn chi chủ, chính là tông môn trưởng lão. Chúng ta nếu lập này công, có thể nhập tông môn. Như thế tạo hóa, không thể buông tha. Ngoặc kép, trong nháy mắt, bốn phía trên vạn người, hướng thẳng đến họ Hầu lão giả trùng sát đi. Họ Hầu lão giả giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lo lắng, liền là chuyện này. Trước mắt nơi này người, hắn không có một cái nào để vào mắt. Hắn kiêng kỵ, là những cái kia thần vương. Lại, hắn hôm nay tới đây, một chút thủ đoạn, không thể thi triển, bằng không sẽ trực tiếp bại lộ thân phận. Sau này tất nhiên dẫn tới vô tận tai họa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người trong tay thần bảo, không ngừng oanh kích mà đến. Họ Hầu lão giả nơi này, một bên cần chống đối hơn vạn tu giả rất nhiều thần bảo. Còn vừa nếu ứng nghiệm đúng, liều mình một trận chiến Trầm khai thác, Như thế càng thêm chậm trễ thời gian. Cũng ở giờ phút này, họ Hầu lão giả dưới chân đại địa bỗng nhiên sụp đổ, một bóng người trực tiếp chui ra. Họ Hầu lão giả vốn định động thủ, nhìn người tới lại là ánh mắt biến đổi. Người đến chính là Cổ Phong. Tuế Nguyệt cực, Tuế Nguyệt lĩnh vực. Cổ Phong mở miệng, trong tay nắm chặt một mai nguyên thần, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Cái này nguyên thần chính là lúc trước chém giết cái kia thần linh cảnh ngũ trọng con trồn nguyên thần. Này nguyên thần Cổ Phong thiêu đốt phía dưới hóa thành khổng lồ hồn lực. Cái này hồn lực Cổ Phong trực tiếp triển khai ý cảnh, Tuế Nguyệt ý cảnh, ở cực trì ý cảnh gia trì phía dưới đạt đến cực hạn. Lập tức ở Cổ Phong cùng họ Hầu lão giả làm trung tâm, phương viên ba trượng bên trong biến thành một cái Tuế Nguyệt lĩnh vực. Ông chấm ngoặc kép, trong nháy mắt rất nhiều xông vào Tuế Nguyệt lĩnh vực bên trong thần bảo toàn bộ đều là chấn động lên, tiếp lấy tốc độ cực tốc yếu bớt. Tương đương tương đương tương đương, lần này bay tới thần bảo chừng hơn ngàn kiện. Cổ Phong thần hồn chi lực điên cuồng thi triển ý cảnh phía dưới, nghĩ xong toàn bộ chống đối cũng có chút gian nan. Dung một bên họ Hầu lão giả gặp vậy, ánh mắt sáng lên, bàn tay trực tiếp đè ở Cổ Phong đầu vai. Hắn sẽ không Tuế Nguyệt ý cảnh, nhưng hắn có thể cấp cho Cổ Phong hồn lực, kinh khủng thần hồn chi lực trực tiếp rót vào Cổ Phong thể nội. Cái này khổng lồ thần hồn chi lực thuộc về thần vương cảnh cường giả, nếu lưu tại thể nội, Cổ Phong thân thể không phải no bạo không thể. Mà Cổ Phong không do dự, đem họ Hầu lão giả quán thâu đến thần hồn chi lực, trực tiếp điên cuồng thiêu đốt, thôi động Tuế Nguyệt lĩnh vực. Lập tức, Tuế Nguyệt lĩnh vực uy lực bạo tăng gấp 10. Ông, hơn ngàn kiện thần bảo toàn bộ bị định trụ. Tiền bối, một mực toàn lực trước diệt sát trầm khai thác chính là. Cổ Phong giờ phút này mở miệng, nếu không có Cổ Phong, hôm nay hắn không biết còn muốn chiến bao lâu. Nhưng có Cổ Phong hỗ trợ ngăn cản được những người khác, hắn liền có cơ hội. Tiểu hữu, đa tạ. Họ Hầu lão giả mở miệng, bèo nước gặp nhau trước đó tiền bối giúp ta, ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Cổ Phong lập tức mở miệng, hắn bây giờ tự nhiên đã đoán được, trước đó hắn đập tới cổ đan phương chính là họ Hầu lão giả trong bóng tối tương trợ. Họ Hầu lão giả không có nhiều lời, tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát, trực tiếp thẳng hướng Trầm Khai Thác. Trầm Khai Thác giờ phút này đã là vùng vẫy dãy chết, không có rất nhiều thần linh cảnh tu giả kiềm chế. Họ Hầu lão giả giết hắn, đem không ra ba chiêu. Bên này, Cổ Phong sở dĩ đem Tuế Nguyệt lĩnh vực khống chế chỉ có ba trượng, chính là vì đem Tuế Nguyệt lĩnh vực uy lực đạt tới cực hạn, tăng thêm họ Hầu lão giả hồn lực gia trì. Giờ phút này Tuế Nguyệt lĩnh vực kinh khủng hơn. Chư vị, kẻ này cũng là nhân tộc phản đồ, đem hắn đuổi bắt đồng dạng sẽ có trọng thưởng. Nơi xa, Khang đại sư nhìn thấy cảnh này, trong mắt sát ý cực sâu, lập tức mở miệng, tương đương tương đương tương đương trước đó Cổ Phong cướp đi hắn cổ đan phương, hắn liền ghi hận trong lòng. Bây giờ đến trình độ như vậy, hắn cũng không quản được Cổ Phong sau lưng rốt cuộc là có phải có đại nhân vật gì. Dù sao đối phương trợ giúp yêu ma, đã là nhân tộc công địch. Giết, ngoặc kép. Bên này, cái kia hơn vạn tu giả nghe thấy, lập tức mở miệng, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong giết tới. Bất quá, Cổ Phong đem chính mình canh giữ ở đường kính ba trượng Tuế Nguyệt lĩnh vực bên trong. Bốn phía tu giả, mặc dù có hơn vạn, nhưng không cách nào cùng một chỗ giết tới Cổ Phong trước mặt. Trên thực tế, có thể đồng thời đối Cổ Phong xuất thủ, cũng chỉ có không đến ngàn người mà thôi. Những người khác, thì cũng là ở phía sau chen chúc, giúp không được gì. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mọi người điên cuồng, thần bảo, thần thuật, ý cảnh không ngừng thi triển, đánh phía Cổ Phong. Cổ Phong Tuế Nguyệt lĩnh vực ti mạnh, nhưng đối mặt hơn vạn tu giả điên cuồng công kích, lập tức phải chống đỡ hết nổi. Hết chương.